Thánh viện, chương 6, tân sinh đãi ngộ 6. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng, tinh linh chính là giấc mộng chung của tất cả ma pháp sư. Chỉ cần có thể cùng nguyên tố tinh linh câu thông, cho dù không học chú ngữ ma pháp dài dòng trong sách giáo khoa, cũng dễ dàng xuất ra ma pháp tương đương. Nghe nói ngay cả 4 vị hiền giả thành lập học viện lúc trước cũng chỉ có 2 vị là có được tinh linh. Đối mặt các ánh mắt sùng bái, Hai Yin khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ nói. Muốn trông thấy không? Misen cùng Ali Ji vui vẻ hoan hô. Hai Yin nói, khi nào các ngươi lợi hại như ta thì có thể thấy được. Tiếng hoan hô của Misen cùng Ali Ji tắt ngúm. Dilin cùng Siro nhìn trời. Biết ngay là sẽ thế mà. Kế tiếp, Hai Yin nhìn về phía Misen. Misen hít một hơi thật sâu. Hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng lẩm bẩm, bên chân hắn bùn đất chậm rãi chuyển động, lấy hắn làm trung tâm, hướng xung quanh từ tốn tản ra. Hiện tượng này kéo dài ước chừng 10 giây, Misen tinh bì lực tẫn mà buông tay. Hai Yin nhíu mày nói, người dùng chính là chú ngữ, vì cái gì phải khép hai tay lại? Misen nâng lên cánh tay cứng ngắc, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Khẩn trương, Hai Yin nghiêng đầu nói. Ta hiếu kỳ, nếu đem tay ngươi trói lại, ngươi còn có thể khu động ma pháp không? Misen nói, này còn phải xem ngươi đem tay ta trói ở đằng trước hay đằng sau. Nếu trói ở phía trước, hắn vẫn là có thể hợp hai tay thành hình chữ thập. Hai Yin im lặng, quay đầu nhìn ba người còn lại bĩu môi. Đứng ra, để cho ta xem tư chất của các ngươi. Sâu sâu khiếp đảm nhìn về phía Dilin. Dilin mỉm cười cổ vũ. Sâu sâu lúc này mới đi theo Ninh Nhi cùng Jeffrey tiến lên. Hai Yin trước đưa tay đặt ở trên trán Ninh Nhi, nhắm mắt lại, thả lỏng hô hấp, dùng tâm hồn của ngươi cảm nhận thế giới chung quanh. Ninh Nhi nghe lời nhắm hai mắt lại. Ngươi thấy gì rồi, cái gì cũng chưa thấy. Ninh Nhi thành thành thật thật nói. Thế còn cảm giác, dưới chân giống như có cái gì đó, động đậy. Ninh Nhi không chắc chắn lắm. Hai Yin buông tay ra, cảm giác của ngươi đối với thổ nguyên tố cao hơn nhiều so với tam hệ còn lại. Ninh Nhi kinh ngạc nói, thổ nguyên tố, trước mắt xem ra là đúng vậy. Nếu ngươi nghĩ muốn lựa chọn nguyên tố khác cũng có thể. Chính là kết quả tu luyện có thể không tốt bằng tu luyện thổ hệ. Hai Yin tận lực hoàn thành nghĩa vụ của một đạo sư xác nhận. Lại nói tiếp, tư chất của ngươi tương đương bình thường. Ninh Nhi lơ đỉnh cười cười nói. Đa tạ đạo sư, Hai Yin nhìn về phía sâu sâu. Đến phiên ngươi, sâu sâu cứng ngắc gật gật đầu. Chậm chạp nhắm mắt lại. Hai Yin đưa tay đặt lên trán cậu. Lập tức nhíu mày, từ lòng bàn tay đột nhiên phun ra một đóa hoa lửa. Từ đầu tới đuôi vẫn chú ý sâu sâu. Dilin không chút nghĩ ngợi lao qua đem sâu sâu kéo vào trong lòng. Ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì? Hai Yin cùng Dilin đồng thời căm tức nhìn đối phương. Sâu sâu mở to mắt, mở mịt nhìn hai người đang giằng co. Hai Yin hừ lạnh nói, nếu ta muốn giết hắn, ngươi ngăn cản có tác dụng sao? Dilin vừa rồi hoàn toàn là xuất từ bản năng. Chờ sau khi lý trí thu hồi, mới nghĩ đến lấy thực lực của Hai Yin. Hoàn toàn không cần thiết xuống tay với sâu sâu. Ít nhất, hoàn toàn không cần phải hạ thủ với sâu sâu trước mặt bọn họ. Hắn thu liễm vẻ mặt, buông sâu sâu ra, thành kính nói, ta thất lễ, Hai Yin cũng không cảm kích, theo phản ứng giống như con thỏ của ngươi vừa rồi mà xét. Ngươi hẳn là nên đến học ở bọ chó chàng Thánh Tác Duy mới phải. Sâu sâu trừng mắt, vì cái gì Thánh Tác Duy Quang Huy học viện là bọ chó chàng? Nó không phải là cái nôi đào tạo kỵ sĩ xuất sắc nhất toàn bộ đại lục sao? Kỵ sĩ chẳng lẽ không phải bọ chó? Hai Yin đương nhiên hỏi lại. Sâu sâu ngây người, Dilin nói xin lỗi xong. Ngẩng đầu, đúng lý hợp tình nói. Ta tin tưởng mọi hành động của đạo sư là đều có nguyên nhân. Nhưng ta tự đáy lòng hy vọng ngài có thể giải thích về hành động vừa rồi của mình. Hai Yin nheo lại ánh mắt. Nếu ta không đáp ứng nguyện vọng của ngươi, chấm, Dilin mặt không đổi sắc nói, ta chẳng có cách nào. Hai Yin ánh mắt lạnh lùng địa từ trên mặt hắn xẹt qua. Sau đó dừng ở trên người sâu sâu, ngươi trên người bị hạ chú ngữ giam cầm. Sâu sâu biến sắc nói, chú ngữ giam cầm, sẽ chết sao? Sẽ không chết. Hai Yin thấy hắn thoáng an tâm, lại nhào tâm đưa lên một câu, nhưng là biến thành phế nhân. Đi Lim nhìn sâu sâu sắc mặt tái nhợt, không đành lòng nói, ý đạo sư là nói thân thể hắn sẽ xảy ra chuyện. Không phải thân thể xảy ra chuyện, mà là nói nếu hắn không thể giải khai được chú ngữ giam cầm. Như vậy cả đời này hắn cũng không thể cảm ứng cùng tiếp xúc với nguyên tố. Hai Yin khóe miệng lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm. Ta quả thật hiếu kỳ nguyên nhân bên trong, theo độ phù hợp của chú ngữ ở trên người hắn mà nói. Hẳn là đã tồn tại rất nhiều năm, nhưng rất nhiều năm trước, thiếu niên này hẳn vẫn là một đứa nhỏ. Đối với một đứa nhỏ hạ chú ngữ giam cầm, ngăn cản hắn cùng nguyên tố tiếp xúc, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai loại khả năng. Một loại là bởi vì đối phương không muốn đứa nhỏ trở thành ma pháp sư. Một loại khác là bởi vì có lý do bất đắc dĩ phải ngăn cản đứa nhỏ cùng nguyên tố cảm ứng. Dilin thử nói, đạo sư biết ai hạ chú ngữ chăng? Không biết, Hai Yin trả lời rõ ràng. Dilin cùng sâu sâu một trận thất vọng. Nếu biết người kia là ai, có lẽ có thể cởi bỏ bí ẩn này. Hai Yin lại nói, nhưng là ta đại khái có thể đoán ra. Dilin nhãn tình sáng lên. Là ai? Một lão già hỏng bét rất thích vẽ tranh, lại luôn vẽ không được. Hai Yin bĩu môi, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục thảo luận về điều này. Hôm nay đến đây thôi. Danh sách những người đủ tư cách ngày mai ta sẽ công bố. Jeffrey bị bỏ ở một bên đang muốn mở miệng, nhưng Dilin tốc độ nhanh hơn, bước nhanh tiến lên nói. Đạo sư, như vậy sâu sâu. Hắn bây giờ còn không phải đệ tử của ta. Nói ngắn gọn, Hai Yin liền rũ bỏ trách nhiệm của mình. Dilin còn muốn nói cái gì? Hai Yin đã tiêu thất tại chỗ. Ninh Nhi đứng bên người Jeffrey, nhỏ giọng nói, ngươi còn chưa có tiến hành thí nghiệm mà. Jeffrey lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Không sao cả, cho dù không có thông qua thí nghiệm, học viện cũng sẽ phái đạo sư khác cho ta. Ninh Nhi đồng tình nhìn hắn, ngay cả cuộc thi đều không có tiến hành đã bị đánh trượt. Chỉ sợ là ai cũng sẽ không cam tâm. Dilin lúc này mới phản ứng lại, có chút áy náy nhìn hắn nói. Có lẽ, ngày mai hắn sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Nhiều người như vậy an ủi. Jeffrey ngược lại thụ sủng nhược kinh đứng lên. Thì thật, cũng không sao, đạo sư nào với ta mà nói đều giống nhau. Hơn nữa, ta cũng không phải lần đầu tiên bị bỏ qua. Một câu cuối cùng lẽ ra phải thực ai oán lại được hắn nói ra cực kỳ bình tĩnh cùng tự nhiên. Có thể thấy được hai chữ bỏ qua này đã muốn xâm nhập đến sinh mệnh cùng cốt tủy của hắn. Cũng đã không còn đau nữa rồi. Dilin biết, vị trí địa lý của Tang Đồ phi thường xấu hổ, nằm ở chính giữa hai đế quốc cường đại nhất đại lục. Nó thường xuyên trở thành vật hy sinh cho quan hệ ngoại giao của hai nước. Ở thánh trong viện cũng là như thế. Hơn nữa bởi vì thánh tác Duy Quang Huy học viện thiết lập ở cảnh nội của Tang Đồ. Nhân dân càng thưởng thức kỵ sĩ, ma pháp sư cũng không thịnh hành, cho nên đối với quý tộc Tang Đồ mà nói, đến thánh viện đọc sách chẳng những không phải chuyện tốt, mà còn là một việc đau khổ. Jeffrey bị đề cử tiến vào thánh viện, đã nói lên gia tộc của hắn ở Tang Đồ không đủ cường đại. Misen thấy bọn họ đều không nói chuyện, không nín được nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Sâu sâu đột nhiên hướng bên cạnh nhìn nhìn nói, Siro không thấy, chẳng những Siro không thấy, ngay cả Alizi cũng không thấy. Dilin đối với việc này không có phản ứng, với hắn mà nói, Siro không thấy mới tốt. Hắn hiện tại kỳ vọng Hai Yin đem Siro kéo ra ngoài, để hắn có thể bình an, tập trung tinh thần tu luyện ma pháp ở trong học viện. Ninh Nhi thấp giọng nói, nghe nói đạo sư của Siro hoàng tử là Welfare Horizontal đại ma đạo sư. Dilin cúi đầu nghĩ nghĩ nói, đại lục bài danh đệ tứ Welfare Horizontal. Ninh Nhi gật gật đầu, Misen nói, xem ra Siro sẽ không cùng ma đạo sư với chúng ta. Không ai nguyện ý mất đi một đạo sư tốt như vậy. Bọn họ dự cảm thực linh nghiệm, buổi sáng ngày hôm sau, huy chương trên lều trại của Siro liền thay đổi, nhưng của Ali Ji vẫn là như cũ. Dilin cả nhóm ngồi ở bên cạnh lều trại, một bên chia sẻ thức ăn, một bên chờ Hayin xuất hiện. Misen nói, ta rất muốn biết, những tân sinh khác mỗi ngày đang làm cái gì. Sâu sâu phụ họ nói, thời điểm bọn họ trở về ngày hôm qua, trên quần áo đều là lỗ nhỏ do bị đốt. Dilin cùng Ningya đối với phương thức giáo dục của Thánh viện có nghe được chút ít, nhưng đều không có lắm miệng. Misen hạ giọng nói, người nói, Thánh viện tuyển nhận tân sinh có thể hay không là ngụy trang. Kia bọn họ thực tế là làm cái gì? Thanh âm mang theo giọng mũi thản nhiên hỏi. Misen không hề phát hiện khác thường, tiếp tục nói, làm lao động khổ sai. Dilin bật dậy, cung kính nói, Tai Si Ires đạo sư. Misen quay đầu, nhìn thấy nam tử anh tuấn mặc ma pháp bào thùng thình màu đen đang tắm mình trong nắng sớm há hốc mồm. Vai diễn của 7 người trong lớp mẫu giáo bé. Siro, học trưởng học tập xuất sắc nhưng ngoài ý muốn bị lưu ban. Alizi, người hầu của học trưởng. Dilin, lớp trưởng có tinh thần trách nhiệm. Ningya, lớp phó phụ trợ cho lớp trưởng. Sâu sâu, đệ tử ngoan nghe lời. Misen, quỷ gây sự có tâm lý phản nghịch rất nặng. Jeffrey, một học sinh vô hình đáng thương. Cách chương.